trọng sinh cự tuyệt trở thành bình phong của Nam Phủ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Dục đã sắp xếp cho Khương Yên hầu hạ ở Tĩnh Tâm Trai. Dù bốn người kia có bất mãn cũng không dám nói lời nào. Khương Yên rất giỏi nhìn mặt người khác. Bản thân nàng cũng chỉ muốn sống an ổn. Khoảng thời gian tự do tự tại ở Trấn Lạc Thủy không cần phải luồn cúi người khác khiến nàng rất hoài niệm. Đối với sự ganh tị và bắt bẻ của Hoàng Oánh, trái lại Khương Yên vô cùng thoải mái thuận theo. Người chắc là chưa thấy trà Bạch Long bao giờ phải không? Cũng phải thôi, loại trà quý giá như vậy chỉ có người trong hoàng thất mới có cơ hội được sử dụng. Dân đen quê mùa như ngươi đến nhìn còn chưa được. Sao có thể biết cách pha trà? Hoàng Oánh vừa mỉa mai, vừa tao nhã lắc ấm trà từ xa tráng một vòng. Sau đó khiêu khích nhìn Khương Yên qua làn khói mỏng. Khương Yên không lấy làm phiền lòng, lại vô cùng thoải mái gật đầu. Hoàng Oánh tỉ tỉ nói đúng. Thân phận của ta sao có khả năng tiếp cận được những thứ xa hoa quyền quý như thế này? Vẫn là nên nhờ cậy đến Hoàng Oánh tỉ tỉ đây thôi. Có người thay nàng làm việc, Khương Yên cầu còn không bằng, lại tiếp tục sống đời cá mặn nằm ngửa ở Cẩm An Đường. Cơ Trường Uyên trở về phủ như mọi ngày, trên bàn là một ấm trà nóng xua tan đi cái rét của những ngày đầu năm. Trà này hôm nay là ai pha? Hắn vừa hớp một ngụm, đôi mắt chợt nheo lại, liếc về phía hàng thị nữ đang quỳ bên ngoài. Cao Dục lườm một cái sắc bén về phía Khương Yên, nhỏ giọng đáp, theo như phân phó, thời gian này là nha đầu Tiểu Yên Tử sẽ hầu hạ ở Tĩnh Tâm Trai. Cơ Trường Uyên hừ một tiếng, ấm trà trong tay bị quăng xuống đất bể tan tành, đưa người vào đây ngay cho cô. Khương Yên đang nhàm chán quỳ trước cửa nội viện, liền bị hai thủ vệ mặt hầm hầm xách nách như xách gà con lôi vào ném ra giữa phòng. Chưa kịp hành lễ, nước trà đã bê, á, n tung tóe lên người nàng. Khương Yên, là ngươi nghe không hiểu lời cô nói, hay là ngươi cố tình muốn làm trái ý của cô? Thấy Cơ Trường Uyên bừng bừng lửa giận, Khương Yên vội vàng dập đầu, vẻ mặt dại ra đáp, nô tỳ nào dám, oan uổng cho nô tỳ quá, cầu điện hạ minh xét. Cơ Trường Uyên cười lạnh, trên tay là ly trà còn sót lại, một phát ném lên người Khương Yên. Ngươi nói oan ức cho ngươi, vậy ngươi dám nói trà này là của ngươi pha không? Khương Yên nhìn bã trà rơi vãi dưới đất mà dùng mình một cái. Cơ Trường Uyên sao có thể tinh tường đến như thế chứ? Nghĩ đến ngươi vừa lập công, để ngươi bôn ba bên ngoài cũng quá tội nghiệp. Cô đã rủ lòng thương thu nạp người về dưới trướng Đông Cung. Nhưng có vẻ như Khương cô nương đây không muốn phục vụ cho bổn thái tử. Cơ Trường Uyên gằn giọng, thả chậm từng chữ một. Nếu vậy thì lột sạch y phục và trang sức trên người nàng ra, ném khỏi phủ cho cô. Ngay lập tức, hai hàng thị vệ ôm quyền lĩnh mệnh khiến Khương Yên sợ hãi co rúm. Dường như cảm thấy chưa hả giận, Cơ Trường Uyên vuốt cằm, ánh mắt lóe lên tia tàn độc. Suýt chút nữa thì cô đã quên, sắp tới đây vương phó ngự sử sẽ hết thời gian bị cấm túc. Sáng nay ông ta còn gửi thiệp xin bái phòng để chúc Tết Nguyên Đán với cô. Đã như vậy thì cô cũng nên đáp lại thịnh tình của nhà bọn họ phải không? Khương Yên nghe đến đây thì không thể nào giữ vững được nữa. Cả người đổ rạp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Nô tỳ sai rồi, xin điện hạ khai ân, cho nô tỳ cơ hội để chuộc lỗi. Một hạ nhân mà đến chuyện pha trà hầu hạ chủ tử cũng làm không xong. Ngươi thấy có đáng để cô giữ lại hay không? Khương Yên cắn môi, gương mặt nhăn nhó ra vẻ rối rắm đến đáng thương. Lắp bắp mãi mới run rẩy trả lời. Điện hạ nói phải, nô tỳ đáng chết, trà Bạch Long quá quý giá. Nếu không nhờ ân huệ của điện hạ, cả đời này nô tỳ cũng không có cơ hội được nhìn thấy. Cho nên thật sự không dám để trà nghệ yếu kém của mình làm hỏng đi hương vị thượng phẩm à. Đó là lý do ngươi đùn đẩy cho người khác thay mình làm việc. Hửm, Cơ Trường Uyên chào phúng. Khương Yên chắp tay đập đầu một cái. Nô tỳ đã tìm hiểu. Trà Bạch Long này sinh trưởng ở núi cao, trên những cây cổ thụ hơn 500 năm tuổi. Hấp thụ tinh hoa của mặt trời và mặt trăng nên tràn đầy linh khí. Bởi vì địa hình hiểm trở như thế, người nông dân đi thu hoạch cũng không dễ dàng gì. Số lượng lại ít ỏi, cho nên mới trở thành cống phẩm quý hiếm như thế. Đã như vậy, nô tỳ lại càng phải trân trọng hơn nữa. Không thể lãng phí, bởi vì đó chính là mồ hôi công sức của người dân Đại Cơ tiến cống cho hoàng thất. Bản thân nô tỳ trà nghệ không thông, chi bằng để cho các tỷ tỷ thực hiện. Điện hạ là chủ tử của nô tỳ, hầu trà hay rửa chân đều là phúc phần của nô tỳ và các vị tỷ tỷ ở đây. Sao dám phân biệt nặng nhẹ? Cơ Trường Uyên chống cằm, nhìn Khương Yên đang khua môi múa mép dưới đất, cười khẩy, một nữ tử nhỏ bé như ngươi lại có lòng quan tâm đến dân chúng Đại Cơ như thế. Ngươi nói xem cô có nên thưởng cho ngươi hay không? Khương Yên lắc đầu, nô tỳ không dám, chỉ là trải qua một trận thiên tai, nhìn thấy con người quá đỗi nhỏ bé trước đất trời. Sinh thời khổ cực để đứng vững giữa nhân gian, lại chỉ cần một cơn gió lốc đã thương vong vô số. Trong lòng tự nhủ về sau phải quý trọng hơn nữa sức lao động của người nông dân ngoài kia. Những lời nói này là những nói thật lòng của nàng. Hai kiếp nhìn thấu nhân sinh, Khương Yên vô cùng cảm thương cho số phận con người bé nhỏ. Cơ Trường Uyên trầm ngâm một lúc, không nghĩ đến Khương Yên có thể nói ra những lời gây xúc động mạnh như thế. Cho dù nàng chỉ là lớp L, I, E, M để thoát tội của bản thân, nhưng những gì nàng vừa nói quả thật chính là những điều mà Cơ Trường Uyên đã kinh qua và đang canh cánh trong lòng. Trong trận thiên tai và dịch bệnh vừa rồi, Khương Yên là người đầu tiên đứng lên mở sạp cứu tế. Lại không màng đến sự sống xê, hát, ế, tê mà chăm sóc người bị bệnh truyền nhiễm. Một nữ tử nhỏ bé như vậy, lấy đâu ra dũng khí lớn ngần ấy để làm một việc đến nam tử Hán đại trượng phu còn e dè. Ngươi đã nói như thế, nếu cô trừng phạt ngươi thì có vẻ cô lại là người không thấu tình đạt lý. Cơ Trường Uyên mân môi, lạnh mặt đảo một vòng. Nhưng việc ngươi có ý dối gạt cô là thật. Nếu như cô không phát hiện ra, ngươi sẽ giấu giếm đến cùng, phải không? Cơ Trường Uyên thẳng thắn phơi bày. Khương Yên không thể cũng không dám phản bác, chỉ có thể im lặng cúi đầu. Từ nay trở đi để một mình Khương Yên phục vụ ở Tĩnh Tâm Trai, bất cứ ai cũng không được hỗ trợ, ngay cả việc trực đêm cũng giao lại cho nàng. Nghe rõ chưa? Cao Dục thở phào một hơi, nhẹ nhõm dẫn đầu đoàn người đi đến quỳ xuống hành lễ. Nô tài tuân lệnh. Cơ Trường Uyên nhấc mí mắt, liếc nhìn bốn vị mỹ nhân thị nữ của mình, giọng trầm xuống, ý tứ cảnh cáo, đừng để cho cô biết được sau lưng có người giở trò. Cô nhất định sẽ trừng trị thích đáng. Một hồi phong ba ở Tĩnh Tâm Trai cuối cùng cũng tạm sóng yên biển lặng. Khương Yên ôm tay nải, nhìn một vòng Tĩnh Tâm Trai xa hoa rộng lớn mà rơi lệ trong lòng. Một mình nàng phụ trách hầu hạ nơi này, làm gì còn thời gian mà ăn với ngủ, tính ra còn khổ hơn cả hạ nhân ở thiêm phòng. Còn đứng đó làm gì? Muốn cô cho người mời ngươi vào đây hử? Âm thanh trầm khàn lạnh nhạt vang lên kéo Khương Yên khỏi những sầu não. Nhìn thân ảnh cao lớn đang nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế quý phim, mỹ mạo như cười như không, Khương Yên thở dài một tiếng, lĩnh mệnh khom lưng đi đến trước mặt. Trà không cần pha nữa, nhưng những chuyện khác chắc ngươi hẳn phải biết rõ nhỉ. Dù sao ngươi cũng là nô tỳ thân cận của Thẩm đại tiểu thư của phủ thượng thư bao nhiêu năm nay, không cần cô cho người đến dạy dỗ đúng không? Âm sắc bình thản, nhưng Khương Yên nghe ra được sự đe dọa vô cùng rõ ràng. Thân thể này mà rơi vào tay các ma ma trong cung thì còn gì là hình dáng con người nữa chứ. Khương Yên nhanh chóng khuỵu gối, bàn tay lần mò đến bắp chân rắn chắc của Cơ Trường Uyên nhẹ nhàng xoa bóp. miệng ngoan ngoãn đáp lời. Không dám, được sự dẫn dắt của điện hạ, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực. Cách chương.